bên trong thường hay vang lên những âm thanh rùng rợn, nào là tiếng khóc của những người khi vừa bị mất đi người thân, nào là tiếng của những côn trùng kêu rên lên ầm ĩ, giống như những oan hồn, làm cho ai nấy cũng phải rùng mình rợn tóc gáy vì sợ. Nhưng đối với Mộng Điệp, cô không hề tỏ ra sợ hãi, càng không mấy tin vào những tiếng đồn thất thiệt đó. Bầu trời lúc này cũng đang dần trở nên tối mịt. Một mình cô đi trên con đường vắng vẻ. Lúc đi ngang qua khu nghĩa địa u ám, bỗng dưng có một luồng khí lạnh như âm khí toát ra, làm cô cảm thấy hơi rùng mình, nhưng không hề sợ hãi. Ngược lại tỏ ra khá bình tĩnh. Cuối cùng cũng tới được nhà của Mơ và đứng bên ngoài cổng cất tiếng gọi. Mơ, Mơ ơi, có nhà không? Tao đến rồi nè. Đồng thời sẵn tiện bấm luôn cái chuông. Mơ biết bạn qua thì vội vàng chạy ra mở cửa. Ơi, tao ra liền nè. Mộng Điệp tỏ ra khá vui mừng khi vừa gặp lại được người bạn thân. Ê, khỏe không? Lâu ngày không gặp, dạo này xinh hẳn ra luôn nha mày. Mộng Mơ cũng vui vẻ đáp lời. Tao khỏe, thôi đi vào nhà đi rồi nói chuyện sao. Mẹ tao nghe nói là có mày sang chơi, nên làm rất là nhiều món ngon để đãi cho mày đó. Trời, mày làm tao thấy ngại quá. Để tao vào nhà, tao chào hỏi dì Dưỡng Ba cho phải phép. Mẹ của Mơ và Mộng Điệp là hai người bạn chơi chung với nhau đã lâu, nên khi vừa thấy cô thì bà cũng tỏ ra vui mừng chào đón. Điệp mới qua chơi hả con? Lúc sáng gặp con với chị Nắm ngoài chợ, về nhà dì mới kể lại cho con Mơ nó nghe, chứ hổm rày á cũng trông con lắm á. Hai đứa chơi thân từ nhỏ tới bây giờ mà. Dạ, con thưa dì Ba con mới qua. Dì Ba sức khỏe cũng bình thường hả dì? Nhà mình năm nay ăn Tết lớn không vậy? Mà Dưỡng Ba đâu? Sao con không thấy? Cảm ơn con. Dì cũng khỏe, năm nào cũng như năm nấy hả. Thế mà tới ngày rước ông bà thì dì cũng có làm mâm cơm để cúng, chứ không có rình rang như người ta. Dưỡng Ba, ổng mới đây mà. Ồ, chắc ổng đi đâu nữa rồi. Con ngồi chơi với con Mơ đi. Nó làm nước uống một lát nữa rồi ở lại ăn cơm. Dì Ba có làm mấy món con thích kìa. Dạ, con qua chơi là vui rồi, con làm phiền dì Ba nấu nướng nữa. Thiệt ngại quá trời á. Nhỏ này, lâu lâu mới qua nhà, dì Ba cũng xem con như con cháu ở trong nhà thôi, ngại ngùng cái gì hả? Dạ, vậy con cảm ơn dì. Thôi, con Mơ nó lên rồi kìa, hai đứa con ngồi á nói chuyện với nhau đi. Dì Ba xuống bếp, đang nấu là dở dang cái nồi lẩu ở dưới nhà. Dì nhìn thấy con qua nên bỏ đi lên đây nè. Điệp, uống nước đi. Mà dạo này chuyện học hành của mày sao rồi? Khi nào thì ra trường? Tao còn phải học thêm một môn nữa rồi mới đi thực tập, còn làm thêm đề án tốt nghiệp. Đâu chắc khoảng chừng năm sau thì mới ra trường. Vậy tao cũng mừng. Mong rằng sau này mày sớm tìm được việc làm, để cô Năm bớt lo đi. Mày đi học rồi nhìn thấy cô Năm lủi thủi hơn mình mà thấy thương làm sao á. Mẹ tao thấy vậy nên cũng hay sang trò chuyện cho đỡ buồn. Tao cũng mong cho mau mau để có thể phụ giúp đỡ đần cho mẹ tao. Con mày, công việc mày sao rồi? Nghe mẹ tao nói là mày đi học nghề neo rồi hả? Thu nhập có ổn không? Thì làm cũng đủ chi tiêu, dịp Tết này cũng hơi được. Vì ai nấy cũng có nhu cầu làm đẹp mà. Chắc ra Tết tao mở một cái tiệm nho nhỏ, kiếm được nhiều thì ăn bấy nhiêu, chứ làm ăn chia cũng không có dư giả là mấy mày ơi. Tao thấy mày tính như vậy cũng được đó. Thôi, ngồi nói chuyện nãy giờ có lẽ mày cũng đói rồi. Mẹ tao nấu chắc cũng xong rồi đó. Thôi, đi xuống dưới nhà ăn với tao đi. Nói rồi, cả hai cùng nhau đứng dậy, đi liền một mạch xuống dưới nhà. Do lúc chiều sợ trời tối, nên Mộng Điệp cũng chưa ăn cơm, mà đã vội đi. Vì thế cô cũng không thể kìm lòng trước những món ngon mà dì Ba đã nấu. Sau khi đã dùng bữa xong, lúc này ngoài trời tối om như mực, sợ là bà Năm ở nhà một mình, nên Mộng Điệp cũng vội ra về. Cô nhanh chóng đi một mạch lên phía trên nhà. Bà mẹ của Mơ cũng đang xem tivi ở đó. Thấy vậy nên Mộng Điệp bèn tiến lại cúi đầu chào thưa để ra về. Dạ thưa dì ba Dượng ba, con về ạ. Nghe vậy thì ba của Mơ mới vội lên tiếng. Sao con không ở chơi thêm chút nữa rồi hả về con? Dạ tại vì mẹ con ở nhà có một mình hà, với lại ngoài trời cũng đã tối rồi. Chắc con xin phép dì Dượng cho con về đi, rồi hôm nào con rảnh con lại sang chơi. Trước lời lẽ thuyết phục của Mộng Điệp nên ba mẹ của Mơ cũng vui vẻ để cô ra về. Vậy thôi con về đi, hôm nào sang đây chơi nữa nghe con. Cũng trễ rồi, để Dượng kêu con Mơ nó đưa con về, chứ đường vắng đi một mình nguy hiểm lắm. Dạ, vậy con cảm ơn. Thưa dì Dượng con về ạ. Và theo lời cha mẹ, Mơ liền lấy chiếc xe ra để đưa Mộng Điệp về. Đến lúc chạy gần đến khu nghĩa địa thì Mơ bắt đầu cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nên liền quay lại nói với cô bạn của mình. Ê Điệp ơi, công nhận đường về nhà mày vắng vẻ quá à. Cứ mỗi lần đi ngang đây á là tao cứ hay bị lạnh sống lưng, giống như có ai ở phía sau tao vậy á. Biết là Mơ đang sợ nên Mộng Điệp vội vàng trấn an bạn. Không có chuyện đó đâu, mày đừng có suy nghĩ lung tung rồi tự hù dọa mình. Chẳng qua là gió thổi nên mới cảm thấy lạnh thôi, chứ không có ma quỷ gì như mọi người đồn đoán đâu. Nhưng mà tao cứ sợ sợ làm sao ấy. Tại đưa mày về chứ một mình là tao không bao giờ đi qua con đường này một mình đâu. Một hồi không biết làm sao mà tao về nữa đây nè. Nếu mày không dám về đường này á thì cũng có một đoạn đường khác, nhưng mà hơi xa một xíu, để lát tao chỉ cho. Ừ, vậy tao yên tâm rồi. Thôi ngồi cho chắc đi, tao chạy nhanh về chứ sợ quá à. Lúc này Mơ mới chợt bật cót đèn xe lên. Ánh đèn pha có vẻ rất sáng nên đã vô tình rọi trúng vào một ngôi mộ bên ngoài khu nghĩa địa. Nhưng điều đặc biệt hơn đó là trông vẫn khá mới, chắc là người đã mất chưa được bao lâu. Vì bấy giờ đang tập trung lái xe nên Mơ không mấy gì để ý, nhưng Mộng Điệp ngồi phía sau đã quan sát thấy rất rõ hình ảnh người thanh niên vẫn còn trẻ tuổi được in trên tấm bia mộ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô mới chợt vọt miệng nói với Mơ. Ê, mày có nhìn thấy gì không? Mơ ngơ ngác trả lời. Không, mà chuyện gì mày? Thì cái ngôi mộ lúc nãy đó, tao thấy là còn rất mới, chắc là vừa mất không có lâu đâu. Nhưng sao mà đẹp trai trẻ tuổi mà chết sớm, đúng là uổng phí một đời người quá mày. Vừa nghe qua, Mơ liền giật mình trước câu nói đùa ngây ngô của bạn, nên đã lập tức nhắc nhở. Chuyện này không có nên nói đùa được đâu. Tại vì tao nghe nhiều người lớn thường hay nói á là không nên khen người đã mất, vì làm như thế sẽ khiến cho vong linh người đó theo mình đó, lúc đó thì lại khổ. Nên mai mốt có đi đâu mà thấy những cái điều tương tự như vậy thì cũng đừng có nói gì hết nha, nhớ lời tao dặn đó. Trước những lời căn dặn của người bạn thân, Mộng Đẹp cũng không mấy là tin, nên rồi cũng trả lời qua loa để cho cô bạn yên tâm. Ừ, tao biết rồi. Thôi, tập trung chạy xe đi mày, cũng gần đến nhà tao rồi. Nếu một hồi mà không dám về ngang đường này thì tao chỉ đường kia cho. Mày á, đúng là nhắc như thỏ à. Kệ tao đi, vậy đỡ sợ hơn. Một lúc sau, Mơ cũng đã đưa Mộng Điệp về nhà an toàn. Vừa bước xuống xe, đột nhiên cô lại rùng mình ớn lạnh hết cả người, đồng thời cảm nhận được sự bất thường như có ai đang theo dõi mình vậy. Cùng lúc này, bà Năm từ bên trong nhà nghe thấy tiếng xe, biết là con gái về nên đã bước ra xem. Mơ đưa Điệp về hả con? Mộng Mơ cũng lễ phép khi gặp bà Năm. Dạ thưa cô Năm, con mới qua. Trời tối quá, ba mẹ con không cho Điệp về mình nên bảo con đưa nó về đó ạ. Dạ thôi, cũng đã muộn rồi, con xin phép cô Năm cho con về. Hôm nào con và mẹ hẳn sang chơi nghe. Bà Năm thấy ngoài trời đã trễ nên cũng không muốn giữ chân Mơ. Vậy con về đi, kéo đường tối nó vắng đó. Cảm ơn mày đã đưa tao về nghe Mơ. Nếu không dám đi đường kia thì chạy về đường này nè, rồi quẹo phải xong cái gặp cái ngã ba, quẹo trái một cái nữa, chạy một chút là gặp cái lỗ lớn rồi đó mày. Thế là Mộng Mơ liền trèo lên xe,

rồi cô nhanh chóng quay người lại nói với chàng trai. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như thế này luôn á. Đây là lần đầu tiên luôn đó. Người thanh niên mỉm cười nhẹ nhàng hỏi lại. Nếu em thích thì anh sẽ thường xuyên đưa em đến những nơi đẹp hơn thế này nữa. Em có đồng ý không? Nhưng chúng ta chỉ vừa mới có gặp nhau thôi. Thậm chí đến cả gương mặt của anh mà tôi còn chưa có nhìn thấy. Thì làm sao có thể đi chơi cùng anh được? Người thanh niên bỗng đặt tay xoa nhẹ vào đầu của Mộng Điệp, rồi nhẹ nhàng ân cần đáp. Đợi đến lúc thích hợp đi, anh sẽ cho em biết. Càng lúc này, đột nhiên có một cơn gió thổi mạnh, làm chiếc khăn the trên mặt của chàng trai bỗng rơi xuống đất. Mộng Điệp vừa nhân cơ hội này để có thể nhìn thấy rõ gương mặt chàng trai ấy, thì tiếng gà gáy bỗng dâng cất lên, kịp lúc chàng trai biến mất, và Mộng Điệp cũng giật mình thức giấc. Cô lồm cồm ngồi dậy thì mới chợt nhận ra rồi tự lẩm bẩm một mình. Nào là cánh đồng hoa, nào là ao hồ nước, tất cả chỉ là mơ, nhưng mà sao lại giống thật như vậy chứ? Còn chàng trai ấy là ai mà lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Chút xíu nữa là mình đã nhìn thấy mặt anh ta rồi. Vậy mà... Nói rồi cô lật đật tìm lấy chiếc điện thoại, mở màn hình lên nhìn đồng hồ, thì chỉ mới 3 giờ 15 phút sáng. Thấy vẫn còn sớm nên Mộng Điệp bèn nằm xuống, dự định ngủ nhằm kiếm lại giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Nhưng không tài nào ngủ sâu hơn được, vì trong đầu lúc này có nhiều câu hỏi cũng như hình ảnh về chàng thanh niên kỳ bí ấy được đặt ra. Lăn qua lộn lại một hồi thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Không thể ngủ được nữa nên Mộng Điệp quyết định dậy sớm phụ giúp việc nhà để mẹ có thể ra ngoài ruộng dưa sớm hơn. Vừa nhìn thấy con gái đi ra, bà Năm bèn hỏi. Hôm nay thức sớm vậy con, bộ tối qua không có ngủ được hả? Sao không ngủ thêm tí nữa đi, ngoài trời cũng chưa có sáng hẳn mà. Mộng Điệp với vẻ mặt bần thần, cô đáp. Dạ không có gì đâu mẹ, tại tối qua con thức khuya làm bài tập nên sáng nay mới không có được tươi tỉnh như mọi ngày thôi. Trưa là hết à? Mai mốt nhớ tranh thủ ngủ sớm cho khỏe nghe con. Dạ con biết rồi, thôi để con đi rửa mặt. Mà hôm nay mẹ đi tưới dưa cho sớm đi, còn việc nhà để con làm cho, chứ trưa trời nắng gắt mẹ tưới không có nổi đâu. Vậy mẹ đi ra đồng, con ở nhà bắt nồi cơm lên đi, rồi lấy thịt trong tủ, coi muốn ăn món gì á thì nấu nha. Tưới xong mẹ về. Dạ, con chờ mẹ về ăn cơm. Chợt nhớ ra là ba mình lúc còn sinh thời rất thích món thịt kho khô tiêu. Thế là Mộng Điệp quyết định bắt tay vào làm để còn kịp cúng ba. Loay hoay một lúc thì cũng đã nấu xong, nồi cơm đã vừa nhảy nút. Thế là cô nhanh chóng đi bắt mâm, rồi mang lên bàn thờ và tiến hành thắp hương khấn vái. Ba ơi, hôm nay cũng 28 Tết rồi. Con gái biết là ba rất thích món thịt kho khô này, nên con đã tự làm và nấu. Ba có sống khôn thác thiên thì về nhà mình ăn cơm thịt, và phù hộ cho con với mẹ có thật nhiều sức khỏe nha ba. Khấn xong như thường lệ, Mộng Điệp tiến lại cắm nhang lên, thì đột nhiên lư hương bỗng dừng bốc cháy, làm cho cô vô cùng hoảng sợ và lính quýnh hét lên. Cháy! Mẹ ơi cháy! Lúc này bà Năm vẫn chưa về, nên Mộng Điệp vừa sợ hãi mà lại vừa kiếm đồ dập lửa. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa cháy không quá lớn mà dùng đủ hết mọi cách vẫn không tài nào dập được. Hai chân cô bắt đầu bủng rủng, mồ hôi rơi lã chả vì sợ hãi. Nghĩ chắc là bà đang có điều gì muốn cảnh báo, nên bèn chạy lại bàn thờ chắp tay cầu khấn. Ba ơi, nếu con gái có gì không phải, hay ba muốn có gì muốn nói với con á, thì hãy về báo mộng cho con và mẹ biết nha, để hai mẹ con còn tránh nữa ba. Nói rồi Mộng Điệp ngẩng đầu lên, thì không biết từ khi nào ngọn lửa đã dần tắt hẳn. Mấy chân nhang đang được cắm

Vì không muốn mẹ lo nên Mộng Điệp đã cố tình tỏ ra mình vẫn ổn và che giấu luôn chuyện kỳ lạ mà cô đã gặp phải trong giấc mơ mấy ngày hôm nay. Dạ con vẫn bình thường mà, mẹ đừng có lo. À mẹ, có nhớ Hoài Nam, người bạn mới quen mà hồi lần con về cũng kể với mẹ không? Bạn ấy rủ con ngày mai sang nhà bạn đó ăn Tết. Mẹ cho phép con đi chơi một hôm nha. Biết là con gái không bị gì là bà Năm cũng cảm thấy đỡ lo hơn. Ừ, con đi chơi đi, nhưng mà nhớ về sớm. Ờ còn nữa, qua bên đó gặp người lớn thì phải lễ phép nha Hồng. Mộng Đẹp vui vẻ đáp. Dạ con biết rồi. Tối đến như mọi khi, hai mẹ con thường xuyên ngồi xem chương trình truyền hình. Nhưng hôm nay Mộng Điệp lại bỏ bà Năm một mình mà đi về phòng. Mặc dù không buồn ngủ, nhưng cô đã cố ép bản thân nhắm mắt để có thể tìm gặp người thanh niên ấy. Cảm thấy kỳ lạ, bà Năm bèn đi lên phòng và từ từ hé cửa thì nhìn thấy con gái đang nằm ngủ. Nghĩ là cô mệt nên bà liền đóng cửa lại rồi rón rén đi ra ngoài. Chẳng hiểu vì sao hôm nay cô lại cảm thấy khó ngủ, cứ trằn trọc nên đã lẩm bẩm một điều gì đó. Bỗng một lúc sau lăn ra ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, hình bóng của chàng trai ấy lại xuất hiện. Không như những lần trước, lần này anh chỉ cho Mộng Điệp nhìn thấy bóng lưng của mình, rồi vội vàng biến mất, mặc cho cô có kêu gọi như thế nào. Tiếng kêu càng lúc càng lớn dần, đến nỗi từ phòng bên bà Năm. Bà Năm đang nằm ngủ mà vẫn nghe văng vẳng, nên liền chạy sang xem. Bà tiến lại và nhẹ nhàng đánh thức con. Điệp, là mẹ nè, tỉnh dậy đi con. Nghe tiếng kêu của mẹ, Mộng Điệp mới chợt tỉnh hồn giật mình mở mắt. Ờ, có chuyện gì vậy mẹ? Giờ này mẹ chưa ngủ hay sao mà chạy qua phòng con vậy? Còn nói nữa, ngủ mớ thấy cái gì mà kêu la dữ vậy hả? Nằm phòng bên mà mẹ nghe rõ mồn một luôn đó. Vừa rồi con gọi ai vậy? Mộng Điệp gãi đầu tỏ vẻ ấp úng. Ờ, dạ không có gì đâu mẹ. Chắc là do trong lúc ngủ con gặp ác mộng thôi mà. Chuyện này bình thường, một lát ngủ lại thì sẽ không sao nữa đâu, mẹ đừng có lo. Trước lời giải thích của Mộng Điệp, nhưng bà Năm vẫn cảm thấy không mấy an tâm, nên đã đề nghị. Ờ, hay là mẹ ngủ chung với con luôn, chứ nhìn con như vậy sao mẹ về phòng được. Mộng Điệp nghe vậy thì liền từ chối. Dạ thôi con lớn rồi, mẹ về ngủ đi nha. Mặc dù rất lo lắng cho con, nhưng trước thái độ kiên quyết của cô, nên bà không còn cách nào khác mà phải chiều lòng con. Ờ vậy thôi mẹ đi ra, nhưng mà có gì thì nhớ gọi mẹ đó nghe không con? Dạ con biết rồi. Nói rồi bà Năm liền đứng dậy bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, sau đó cũng đi về phòng của mình. Còn Mộng Điệp thì tỏ ra vô cùng khó chịu. Muốn gặp lại chàng trai để có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện nên phải nằm ngủ lại. Nhưng sau giấc mơ vừa rồi thì cô lại càng khó ngủ hơn. Mãi cho đến gần sáng mới chợp mắt được một tí thì bà Năm đã vào đánh thức cô dậy vì hôm nay có hẹn sang nhà Hoài Nam chơi Tết. Thế là cô lật đật ngồi dậy để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Bỗng có tiếng xe máy dừng phía trước nhà. Hoài Nam đã đến cùng với giỏ quà trái cây. Dạ con thưa dì con mới qua. Bà Năm vui vẻ trả lời. À mới tới hả con, vô nhà ngồi chơi một lát đi. Dạ. Hoài Nam cầm lấy giỏ quà tiến vào nhà rồi đặt lên bàn thờ. Quay trở xuống ngồi trò chuyện cùng với bà trong lúc chờ Mộng Điệp. Từ nhà qua đây có xa lắm không con? Hoài Nam đáp. Dạ tầm khoảng 20 phút lấy xe à gì? Nhà mình ăn Tết lớn không gì?

Tất cả những tình tiết rất là nhẹ nhàng, không có quá ma mị, cũng không có quá cái gì là rùng rợn. Nhưng mà câu chuyện này thì cũng nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng nếu chúng ta có lỡ đi đâu hay là gặp bất cứ cái gì đó mà liên quan đến tâm linh, chúng ta đừng có khen, vì sẽ gặp những cái rắc rối không có mong muốn. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được khép lại. Thì chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.